trọn lệ rơi. Xa rồi anh có nhớ em vẫn nơi đây mong chờ anh. Xa rồi anh có nhớ những con đường mình cùng chung bước. Tình là cơn mưa trong em vẫn đắm say như hôm nào. Cho em nhớ anh bài tango xa rồi. Trong tim nhé. nguyện chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ chưa hết lối đi. Đêm đêm em nhắn gió gửi mây về cho anh, trao cho anh tiếng hát mình yêu nhau ngày ấy. Nay ta xa nhau rồi mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói thương nhau trọn đời chưa hoen tháng năm. Nhưng đêm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng đường giữa anh một bóng, giữa ấm giữa vai nhỏ. Một người một lối đi sầu riêng tôi. Ngày nào anh đến bên em, tình yêu dù đến muộn màng, ước mơ ngập tràn. Ngày nào say đắm bên người, ngày nào tôi khóc lỡ làng, ước mơ vội tan. Chia ly đã quá một lần, dù đã có nhau rất gần. Hôn nhau mà thấy lạnh lùng, đời ai biết câu tình chung. Ngày nào tình đến huy hoàng, ngày nào thôi hết mơ màng, cách chia phù phàng. Ngày nào tình đến vỗ về, ngày nào phôi phá ê chê, biết anh còn mê. Nhớ nhớ ngày ấy chúng mình đi bên nhau, hạnh phúc đến thật ngắn cõi lòng ta u mê. Nhớ nhớ ngày ấy chúng mình yêu say mê, rồi bỗng bỗng từ đó em chợt ra đi. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta. Một lần qua mà đêm đêm hình bóng mà hai bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn ước có phải là mộng ước. Cách xa mất nhau chỉ là ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây chẳng ta rơi bóng, ngó quanh lại còn ai. Tiệc cưới ra về men rượu ngấm buồng tim. Gió khuya lạnh manh lòng đớn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh ướp hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm vui. Bóng anh chợt thoáng mờ hư ao, đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Từ đây xa mấy nữa khi em đi lấy chồng, dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng

yêu em. Anh thẫn thờ ngóng chờ từ lúc yêu em, đời anh như giấc mơ. Từ lúc yêu em trái tim biết làm thơ, vẫn vương những mộng mơ vì yêu nên quá ghen. Đừng để ghen soi trong lúc em ngắm nhìn, đừng để anh chăng nhìn em khi ngủ say. Đừng để cho anh nhớ nhung suốt ngày đêm, ngất ngờ với thời gian mộng mơ thêm úa màu. Vì yêu nên anh ghen, ghen. Vì yêu nên tương tư, ghen. Vì yêu nên anh ghen, ghen. Nhìn đâu anh cũng anh còn nợ em. và còn nợ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ.

quyến luyến mùa dòng nhớ quay về miền đời lúc mơ huyền. Ánh dương lên sông sao hai bên bờ sông sâu cười giòn tiếng người đẹp lòng sớm mai. Những cô em tươi môi ngồi giật im hiên vui thả ý thăm theo người chờ gió về xuôi hát vang lên cho vui cô nàng ngân bên tôi. Đời là khúc nhạc đời là tiếng thơ nước sông treo như xưa cuồn cuộn sóng trôi xa là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta sông về sông rào rạt ý. Dòng con